Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Vô Cực Kiếm. Hứa Vi ngẫm lại, nói, như vậy đi, người giúp ta nhìn ngân tâm thảo, chờ ngân tâm thảo kết hạt, ta đưa cho một số hạt giống. Diệp Mặc nghĩ thầm, cô bé này, tâm tư quá đơn thuần a. Vừa rồi, hắn trả trộm ngân tâm thảo, trong nháy mắt, thế mà là để hắn trông coi ngân tâm thảo. Nói lời trong lòng, Hứa Vi cũng rất bất đắc dĩ a. Ngân tâm thảo sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, nàng cũng không dám cấy ghép, mà lại, nàng phải đi làm, muốn sinh hoạt, lại không thể một ngày 24 giờ trông coi. Diệp Mặc nghĩ đến vừa rồi kiếm khí, thầm nghĩ, cô bé này công phu vô cùng lợi hại, nếu như có thể học qua đến. Sau đó, Diệp Mặc nói, cái này, cũng không phải không được, ta muốn học ngươi vừa rồi kiếm khí. Ngô, Hứa Vi xoắn suýt một chút, trong lòng nói, Tiểu Lan, hệ thống không gian võ công, có thể ngoại truyền sao? Tỷ tỷ, có thể, Tiểu Lan nói. Hứa Vi nghe vậy, thở phào, nghĩ, người này hơn nửa đêm trộm ngân tâm thảo, xem xét cũng không phải là người tốt, nhưng là, ta muốn sinh hoạt, không thể một ngày 24 giờ nhìn lấy ngân tâm thảo, chỉ có thể cầu hắn hỗ trợ. Lập tức, nói, được thôi, ta đem công phu dạy cho ngươi, ngươi giúp ta chú ý ngân tâm thảo. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, tốt, hắn đáp ứng về sau, nghĩ thầm, cái này ngốc nữ hài, ngân tâm thảo loại vật này, chỉ có võ giả cùng tu chân giả có thể nhìn ra. Ta cũng không có thời gian ngày ngày trông coi. Hứa Vi gặp Diệp Mặc đáp ứng sau, nói, tiện nghi ngươi, rồi nói tiếp, khẩu quyết chỉ có hơn 300 cái chữ, ngươi ghi lại. Lập tức, Hứa Vi đem vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất khẩu quyết đọc ra. Làm Diệp Mặc đem vô cực kiếm chỉ khẩu quyết nhớ kỹ về sau, suy nghĩ một chút, tôi nói, thật là cao thâm công phu, đây là ai sáng tạo? Loại này động kinh kỹ xảo, cũng có thể dùng chân nguyên thi triển, mà lại, uy lực càng thêm cường đại. Diệp Mặc suy nghĩ sâu xa một hồi, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí bay ra về sau, đem một tảng đá xanh tấm đánh xuyên qua, lòng đất xuất hiện một cái sâu đạt 1 mét hố nhỏ. A, Hứa Vi mắt trợn tròn, nói, ngươi cái này liền học được. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, ngươi nói, cái này là tầng thứ nhất, nói như vậy, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, đó là đương nhiên, Hứa Vi tự đắc nói, đồng thời, nghĩ, ta nhưng là sẽ không nói cho phía sau ngươi hai tầng. Ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, chờ ta học được đằng sau hai tầng, ngươi thì đánh không lại ta. Diệp Mặc kiến thức đến vô cực kiếm chỉ uy lực sau, nói, cái kia, Hứa Vi, đem đằng sau hai tầng cũng nói cho ta biết a. Muốn lấy là đẹp vô cùng, Hứa Vi nói. Diệp Mặc lòng ngứa ngáy, lại hỏi nói, ngươi thì nói đơn giản một chút, được không? Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút đắc ý nói, cái này gọi vô cực thành chỉ, tầng thứ nhất, có hình dạng chi kiếm, lấy ngón tay phát ra kiếm khí. Tầng thứ hai, vô cực kiếm, kiếm khí vô hình, đả thương người ở vô hình. Tầng thứ ba, tâm kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh giới tối cao. Lợi hại a, vô kiếm thắng hữu kiếm. Diệp Mặc nói một câu, càng muốn hơn vô cực kiếm chỉ môn công phu này. Nghe thấy giới thiệu, liền biết môn công phu này vô cùng đến. Tâm kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, tốc độ này, nên có bao nhanh a? Diệp Mặc biết, chính mình đạt tới luyện khí tầng 3 về sau, liền có thể thi triển pháp thuật. Nhưng là, thi triển pháp thuật, cũng cần bóp ấn quyết. Tốc độ khẳng định so ra kém tâm kiếm. Diệp Mặc nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía Hứa Vi, nghĩ thầm, nàng cửa này truyền thừa đến từ thì sao? Chẳng lẽ nàng cũng người xuyên Việt? Hoặc là nàng là tiên nhân chuyển thế? Lập tức, Diệp Mặc lại lắc đầu, nghĩ thầm, cô bé này tuy nhiên có đỉnh cấp truyền thừa, tâm tư lại là quá đơn thuần. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng hiểu rõ, địa cầu không so lạc nguyệt đại lạc, trên địa cầu pháp luật kiện toàn, nhân sinh bình thường sống vô cùng nhàn hạ. Chính là bởi vì này, Hứa Vi tâm tư mới hội đơn thuần như vậy. Hứa Vi gặp Diệp Mặc không nói lời nào, nói, Huy, ngươi đừng đánh vô cực kiếm chỉ chủ ý, ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Mặc vừa nghe đến vô cực kiếm chỉ bốn chữ, thì tâm lý ngứa, hắn nghĩ, nhất định muốn đạt được môn công phu này. Nếu có môn công phu này, về đến Lạc Nguyệt Đại Lục, chẳng khác nào nhiều một phần bảo mệnh tư bản. Lập tức, Diệp Mặc nói, Hứa Vi, ngươi nhìn dạng này được không? Chúng ta trao đổi công pháp. Ngươi có cái gì tốt công pháp? Hứa Vi có chút khinh thường nói. Nàng có vận mệnh hệ thống. Bên trong có vô số đỉnh cấp tu tiên công pháp. Mà lại, nàng tu luyện thời điểm so người khác đơn giản nhiều. Chỉ cần có nhiệm vụ điểm, vài phút liền có thể học được một môn công phu. Nếu như nhiệm vụ điểm đầy đủ, vài phút liền có thể thành tiên. Nàng đối Diệp Mặc công phu cũng không hứng thú. Diệp Mặc trầm tư một hồi, nghĩ, cô bé này đến là không tệ. Nhìn thấy chính mình trộm ngân tâm thảo, cũng chỉ là dùng vô cực kiếm chỉ đánh ta cổ tay. Mà lại, chỉ phát một kiếm, mà lại, còn đem vô cực kiếm chỉ truyền cho ta. Lúc này, Diệp Mặc đã học được vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất. Hắn biết, nếu như Hứa Vi dùng vô cực kiếm chỉ đánh bộ ngực hắn. Mà lại, chỉ cần liên phát tam kiếm, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Mặc nghĩ một lát, nói, ngươi biết tu chân sao? Tu chân, Hứa Vi kinh ngạc nói, ngươi không là vũ giả, ngươi là tu chân giả, trên địa cầu có thể tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi kinh ngạc ánh mắt, cười nói, trên địa cầu, ta là duy nhất tu chân giả. Nếu như ngươi đem vô cực kiếm chỉ đều truyền cho ta, ta liền dạy ngươi tu thật. Hứa Vi nghĩ, một bộ sơ cấp tu chân công pháp, muốn 60 nhiệm vụ điểm. Cái này ngân tâm thảo không biết lúc nào mới có thể thành thục. Nếu không, trước hết tu luyện hắn công pháp. Ngay sau đó, lại nghĩ, nếu như hắn thay đổi lợi hại, có thể hay không khi dễ ta. Hứa Vi liếc đầu, nói, không học, tu chân có cái gì châu bò. Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ, nàng thật sự là tiên nhân chuyển thế? Hứa Vi cùng Diệp Mặc trò chuyện hơn nửa ngày, lúc rạng sáng mới ngủ, dậy sớm, Hứa Vi đỉnh lấy mắt quầng thâm, có chút mơ mơ màng màng. Hứa Vi sau khi rửa mặt, chuyện làm thứ nhất, cũng là nhìn xem chính mình ngân tâm thảo. Gặp ngân tâm thảo vẫn còn, nàng buông lỏng một hơi, lại nhìn một chút Diệp Mặc nhà ở, gặp Diệp Mặc bên kia không có động tĩnh, nàng nghĩ, cái này Trạch Nam, khẳng định còn đang ngủ. Hứa Vi trang điểm một chút, đi ra sân nhỏ, đồng thời, trong lòng nói, Tiểu Lan, tiểu thế giới có thể trồng trọt linh thảo, cũng có thể ở người A. Đúng, Tiểu Lan nói. Hứa Vi nghĩ, về sau, có nhiệm vụ điểm, thì mua một cái tiểu thế giới. Trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này, Hứa Vi mỗi ngày rời giường đều sẽ nhìn một chút ngân tâm thảo. Tan ca trở về cũng sẽ kiểm tra một chút ngân tâm thảo. Nàng gặp ngân tâm thảo trường thế càng ngày càng tốt. Nghĩ thầm, cái này Trạch Nam, tuy nhiên Trạch điểm. Đến là thẳng chiếu cố Hoa Hoa Thảo Thảo. Hôm nay, Hứa Vi tan ca về nhà, gặp Diệp Mặc từ trong phòng đi tới, nói, Diệp Mặc, ngươi không có công tác sao? Coi như tu chân giả, cũng muốn ăn cơm đi. Diệp Mặc nói, đúng a, ta đang chuẩn bị ra ngoài hành y, ngươi hiểu y thuật. Hứa Vi nói, Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, Hứa Vi nói, Diệp Mặc, cảm ơn ngươi chiếu cố Ngân Tâm Thảo. Ngân Tâm Thảo càng dài càng tốt, cũng nhanh thành thục, ta mời ngươi ăn cơm đi. Diệp Mặc nói, được. Đêm, Hứa Vi cảm giác có chút buồn ngủ, đầu dừng một cái, ngồi ở bên cạnh nữ hài nói, Vi Vi tỷ, ngươi lại mệt dã rời. Hứa Vi nói, đúng vậy a, công việc này, nếu không thì bận tối mặt tối mũi, nếu không thì không ai. Tiểu Vũ nói, Vi Vi tỷ, ngươi nếu như buồn ngủ thì nghỉ ngơi một hồi đi, ta giúp ngươi xem, nếu như y tá trưởng đến, ta bảo ngươi. Hứa Vi nói, không cần, nàng vừa mới đánh một cái chợp mắt, cảm giác tinh thần tốt một số. Nàng lại nghĩ, chờ Ngân Tâm Thảo thành thục thì có 100 nhiệm vụ điểm, đến lúc đó liền có thể tu chân. Lập tức, Hứa Vi lại trong lòng nói, Tiểu Lan, có hay không nhiệm vụ mới a? Bây giờ, Hứa Vi rất muốn nhất cũng là nhiệm vụ điểm. Bình thường, không có việc gì thời điểm, Hứa Vi hội tiến hệ thống không gian đi dạo một vòng. Giải càng nhiều, Hứa Vi liền càng thêm cấp thiết muốn nhiệm vụ điểm. Hệ thống không gian chẳng những có tu luyện công pháp, có bí thuật, có thần binh, có linh bảo, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật đồ vật. Ngoài ra, còn có nữ hài tử thích nhất đồ trang điểm, như chú nhan đan, ăn một khỏa liền có thể bảo trì dung nhan bất lão, như mỹ nhan đan, ăn một khỏa liền có thể để nữ hài thay đổi xinh đẹp, như dịch tủy đan, ăn về sau có thể tẩy cân dịch tủy, thay đổi khí chất. Ngoài ra còn có cửu chuyển kim đan, phàm nhân ăn về sau có thể lập địa thành tiên. Hứa Vi muốn mua 2 khỏa cửu chuyển kim đan cho phụ mẫu. Trừ cửu chuyển kim đan, còn có trong truyền thuyết tiên quả, như nhân sâm quả, bàn đào, những thứ này tiên quả, Hứa Vi cũng muốn mua. Trừ công pháp, thần binh, đan dược, linh quả bên ngoài, Hứa Vi còn muốn khoa học kỹ thuật sản phẩm, như phản trọng lực xe chạy nhanh, vũ trụ phi thuyền. Hứa Vi ngồi trên ghế ngẩn người, ai nha, muốn mua đồ quá nhiều, nhiều đến điểm nhiệm vụ đi, ta cần đại lượng nhiệm vụ điểm. Đột nhiên, một cái trung niên thầy thuốc hô nói, ngươi, đúng, còn có ngươi, tới đây một chút, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ. Tiểu Vũ kéo Hứa Vi một thanh, nói, thôi thầy thuốc gọi chúng ta đây. Hứa Vi lập tức đứng lên, nói, thôi thầy thuốc, cái này thôi thầy thuốc đem Tiểu Vũ cùng Hứa Vi đưa đến một gian phòng khám bệnh. Về sau, một cô gái vịn một cái hơn 60 tuổi lão nhân đi tới. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, tỷ tỷ, đến nhiệm vụ, chữa tốt Trác Chiếu Tình ra ra bệnh, khen thưởng 100 nhiệm vụ điểm. A. Hứa Vi mắt trợn tròn, trong lòng nói, Tiểu Lan, ta không biết trị bệnh a. Cùng lúc đó, nàng trong lòng nói, 100 nhiệm vụ điểm, 100 nhiệm vụ điểm, sớm biết ta đi học y. Hứa Vi nhắc tới một chút, nghĩ đến Diệp Mặc, ánh mắt sáng lên, đúng a, hắn biết trị bệnh, nếu không tìm hắn hỗ trợ, vì cái này 100 nhiệm vụ điểm, Hứa Vi cũng là liều. Nàng vắt hết óc, trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng là giữ người lại tới Trác Chiếu Tình. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, cái kia cô gái xinh đẹp cũng là Trác Chiếu Tình sao? Nàng hỏi một câu, nhìn về phía Trác Chiếu Tình, nghĩ thầm, thật xinh đẹp a, ta cùng hắn so sánh, ta tựa như một cái con vịt xấu xí. Cùng lúc đó, nàng nghĩ, chờ ta kiếm được nhiệm vụ điểm thì mua một khỏa mỹ nhan đan. Tiểu Lan nói là nàng cũng là Trác Chiếu Tình. Hứa Vi đạt được trả lời chắc chắn về sau, bất chấp tất cả, đi lên trước, nói, cô nương, ta có thể trị hết da da ngươi bệnh. Thôi thầy thuốc nghe vậy, giận nói, một cái tiểu y tá, cũng dám nói lung tung. Đi một bên, Trác Chiếu Tình sắc mặt kích động, đi đến Hứa Vi bên người, nói, tỷ tỷ, ngươi thật có thể trị hết da da của ta bệnh. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lại nói, vì chữa tốt Trác Chiếu Tình ra ra bệnh, Trác gia đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc, lại không có một cái nào thầy thuốc có thể trị hết hắn bệnh. Lúc này, nhìn thấy một cái cứu tinh, cho dù là một chút hy vọng, Trác Chiếu Tình cũng sẽ không buông tha cho. Hứa Vi có chút tâm hỏng, cho nàng nghĩ đến hệ thống năng lực về sau. Lại kiên định nói, ta có thể, nàng sau khi nói xong, ở trong lòng cầu nguyện, Diệp Mặc, hy vọng y thuật của ngươi điểm cao minh, chữa tốt người này bệnh. Trác Chiếu Tình nói, nếu như ngươi có thể trị hết da da của ta bệnh, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng. Hứa Vi nghe nói như thế, nhìn Trác Chiếu Tình liếc một chút, nghĩ thầm. Cô bé này chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại vô cùng hiếu thuận. Hứa Vi nghĩ một lát, nói, cô nương, chị ra ra người bệnh, cần ta bằng hữu xuất thủ. Hứa Vi sau khi nói xong, lại có chút lo lắng. Nếu là hắn không xuất thủ, làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.